thể lực của tôi vốn yếu ớt, lại đi lại lại cả ngày hôm nay nên đã mệt mỏi rã rời, cuối cùng còn bị rơi vào khổ địa đạo này. Ban đầu tôi lặng lẽ vịn tay vào tường để đi, hy vọng có thể tiết kiệm chút sức lực. Trước khi tìm được lối ra, tôi nhất định tôi sẽ không gục ngã trước mặt anh ta. Vài phút sau, khoảng cách giữa hai bên đường đột nhiên mở rộng, chúng tôi bước vào một cái sân rộng hình tròn trống rỗng, vách tường đổ nát, trên bề mặt khắc những tiết chạm hòa chạm tiết, chạm nổi. Không thể coi là nghệ thuật được, bởi chúng rõ ràng rất thô sơ. Như thế chỉ vì không muốn bức tường quá đơn điệu nên khắc bừa vào thôi. Không khí nồng nặc mùi rượu, không nghi ngờ gì nữa, đây chính là hầm chữ rượu của quý tộc thời Trung Cổ. Tịch Kỳ Thần đã tiến vào trong sân thăm dò địa hình, ở đó có hai lối đi, tôi đi theo, nhìn một lát rồi chọn lối bên trái. Đợi một chút. Tôi xoay người, con dao tiện ích xẹt nhanh về phía bên phải của tôi nhìn anh ta cười nói rất chậm. Đừng có chạm vào tôi, Tịch Kỳ Thần. Cảm xúc của tôi đã lên đến cực điểm, vì môi trường này, vì con người này. Trong phút chốc, tất cả mọi thứ như chết lặng. Anh ta nhìn tôi, vẻ lạnh lùng trong cặp đồng tử dần dần hiện lên nỗi giận dữ và đau xót. Một giây sau, cánh tay gân guốc kéo mạnh tôi ngã vào trong lòng anh ta, bờ môi anh ta áp chặt vào môi tôi, nụ hôn tràn ngập bi thương. Tôi phát hoảng vùng vẫy ngược lại, anh ta càng ôm chặt hơn, đầu lưỡi nóng bỏng và ẩm ướt, thọc sâu vào miệng tôi, mút mát như thể người lữ khách múc ngò giọt nước suối cuối cùng trên sa mạc. Cuồng nhiệt, bất chấp tất cả, một Tịch Hy Thần như thế tôi chưa từng thấy bao giờ, thật khiến người ta sợ hãi. Tôi hùng hãn cắn mạnh một cái. Vị tanh tanh ngọt ngọt trộn lấy mùi bạc hà dần dần lan tỏa, anh ta ngẩng lên, ánh mắt rừng rực như ngọn lửa khóa chặt lấy tôi. Cố kìm nén sự hoảng loạn trong lòng, tôi nhếch môi, nhìn thẳng vào mắt anh ta, vốn nghĩ mình không dễ bị tấn công, kết quả vẫn bị anh ta làm cho kích động. An Kiệt. Anh ta giơ tay vuốt má tôi. Anh phải làm gì thì em mới tha thứ cho anh, mới không hận anh, không cự tuyệt anh nữa. Câu nói đó, giọng điệu khiêm nhường đó, ánh mắt thành khẩn đó khiến trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹn, đau đớn. Nói cho anh biết, rốt cuộc anh phải làm gì? Ngón tay vuốt về trên khuôn mặt tôi, vẻ ôn hòa và khẩu khẩn. Cảm giác lạnh lạnh trên khuôn mặt khiến tôi co rúm lại, tôi dùng sức đẩy tay anh ta ra. Tôi đã nói là đừng có đụng vào tôi, bàn tay ra sức lào quẹt vị bạc hà trên khóe môi. Tại sao anh lại cho phép mình đến tìm em chứ? Lúc nào em cũng đối xử với anh cạn tàu rõ mắng. Anh ta nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ bi thương. An Kiệt, em đối xử với không công bằng với anh. Ngay từ đầu em đã cự tuyệt anh. Mỗi bước đi anh đều cảm thấy mình giống như một thằng ngốc, biết rõ sẽ không thể lại chuyển được gì. Tôi kìm nén nỗi khó chịu trong lòng. Tôi không biết anh đang nói cái gì. Em biết đấy, em biết làm thế nào để đẩy Tịch Kỳ Thần vào vòng tuyệt vọng, đau khổ đến chết. An Kiệt, lúc nào em cũng biết. Khuôn mặt anh ta toát lên vẻ đau đớn tột cùng. Anh nói linh tinh cái gì thế? Dù phạm tội giết người thì cũng phải có thời hạn chứ, đúng không? Vậy anh có thể lựa chọn chịu hình phạt sớm hơn được không? Rốt cuộc anh nói linh tinh cái gì thế? Trước hoàn cảnh hoàn toàn không nắm bắt được tình thế, tôi bắt đầu cảm thấy hơi lúng túng, trong lòng linh tính các chuyện gì đó sắp xảy ra. Anh không nói linh tinh, chỉ là anh... Bàn tay bóp chặt eo tôi đến mức không thể cử động được, ánh mắt bất cần của anh ta làm tôi sợ hãi, tôi nghĩ anh ta sẽ lại... Tịch Hy Thần, đừng có ép tôi phải hận anh. Tay phải của anh ta vẫn ôm chặt sau lưng tôi, không hề có ý muốn buông ra. Em đã từng hận rồi, đúng không? Cảm giác như anh ta đang cười, xa cách mà gần gũi, tha thứ mà đoạn tuyệt. Sau đó, bàn tay trắng bạch của anh ta giữ chặt lấy cánh tay phải, đang cầm dao của tôi, rồi đột nhiên giơ lên đâm mạnh vào ngực mình. Tức thì, một dòng máu đỏ tươi chảy tràn ra chiếc áo sơ mi màu trắng, tạo thành một hình đóa mẫu đơn kỳ lạ. Tôi dừng sốt nhìn anh ta điên rồi chăng? Cảm giác ấm nóng và ẩm ướt trên tay buộc tôi phải thừa nhận, đây không phải là ảo giác. Tôi dừng sức để anh ta ra, Tịch Hy Thần loạng choạng lùi lại một bước, chán trường dựa vào bức tường phía sau. Chiếc áo sơ mi rách bươm chảy máu ướt đẫm, dù cách một đoạn khá xa nhưng vẫn ngửi thấy rất rõ mùi tanh tanh ngọt ngọt. Con dao dính đầy máu rơi xuống, tôi loạng choạng quay người chạy về hướng mật đạo tối tăm. Anh ta dựa vào cái gì mà làm như thế? Thật là hoang đường, thật quá đối hoang đường. địa đạo tối đến mức tay rơi lên cũng không nhìn thấy năm ngón, cảm giác như mình bị rơi xuống một cái động không đáy. Đôi chân tuyệt vọng chạy thục mạng về phía trước, tiếng gió phù phù bên tai giống như tâm trạng hoảng loạn cực độ của tôi lúc này. Do chạy không vững nên tôi ngã nhào xuống đất, đầu gối đập mạnh xuống con đường đá, cảm giác tê tê đau rát truyền đến, hơi thở gấp gáp nặng nề trong không gian tù túng càng hiện rõ vẻ mệt mỏi và đau đớn. Tại sao lại đến nơi này? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Tại sao tất cả đều rối tung lên thế? Tịch Khí Thần, anh thật quá tàn nhẫn. Khi tôi dằn lòng quyết sẽ lãng quên tất cả quá khứ thì anh lại xuất hiện, dùng cách này để hủy hoại bản thân một cách cực đoan và bạo lực. Khi tôi thất thèo quay trở lại thì thấy anh ta đang ngồi dựa lưng vào tường, cánh tay vắt qua đầu gối, chiếc áo sơ mi trắng đẫm máu hiện lên rất đáng sợ trong ánh lửa. Trong lòng kinh hãi, tôi chạy vội tới nắm lấy vai anh ta. Tịch Khí Thần, tôi phát hiện thấy giọng mình hơi run rẩy. Không phải đã nói là muốn đưa tôi ra ngoài sao? Bây giờ như thế này là có ý gì? Muốn nuốt lời à? Tôi hận bản thân đã bỏ đi mà còn quay lại, nhưng càng hận gấp bội khi mình tỏ ra quan tâm đến anh ta. Đôi mắt trong vèo từ từ mở ra, nhìn thấy tôi thì chợt sáng lên, giọng nói ấm áp chưa từng có. Anh sẽ đưa em ra ngoài. Anh ta giơ bàn tay không dính máu lên vuốt má tôi. An Kiệt. Ngọn đuốc rơi xuống đất, ánh lửa chập chờn yếu ớt rồi tắt hẳn. Đối với em, anh tuyệt đối không nuốt lời. Tiếng thì thầm nhỏ dần, bờ môi lạnh đã phủ lên môi tôi, giống như đang vuốt ve một con chim. Anh... Gần gũi trong một không gian tràn ngập bóng tối thế này khiến tôi càng hoảng loạn, lúng túng không biết nói gì. Anh muốn hôn em, rất muốn. Giọng nói ấm áp bằng chút xấu hổ không tự nhiên. Nhân lúc tôi đang gây nhà, Tịch Khí Thần lưu luyến kết thúc nụ hôn mềm mại như nước, khó nhọc kéo tôi đứng dậy, bàn tay trắng bạch vịn lên bức tường đổ nát. Anh... vết thương. Tôi gần như vô thức đứng lên, hành vi của anh ta đã hoàn toàn vượt quá khả năng lý giải và đối phó của tôi. Ngón tay xoa nhẹ lên bờ môi, ở đó cảm giác ấm nóng vẫn còn lưu lại, khóe môi thoáng cười nhạt, nhưng lần này đã mất đi vẻ kiêu ngạo. Xin lỗi vì đã làm em sợ. Giọng nói đầy vẻ biết lỗi. Anh không sao. Tôi dò dự đỡ lấy cánh tay anh ta. Anh vẫn nên nghỉ ngơi một lát. Anh ta nén cơn ho không thành tiếng. Không, không cần, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây, sức khỏe của em không chịu nổi môi trường này đâu. Tôi nhếch môi, trong lòng dấy lên những dự vị phức tạp. Thế còn sức khỏe của anh ta liệu chống chọi được bao lâu? Ở châu Âu thời Trung Cổ, kiểu mật đạo này. Anh ta lại hò một chập có nhọc nói. Kiểu mật đạo này ngoài việc dùng để thoát hiểm thì cũng thường dùng để giam giữ tù nhân, do vậy chắc chắn sẽ có nhiều lối đi. Anh ta nói vậy là để muốn để tôi yên tâm hay muốn xóa bỏ sự điên rồ một giây trước? Tôi bỗng dừng phát hiện ra mình có thể bình tĩnh nghe anh ta nói, sự bình tĩnh trước nay chưa từng có. Khi khốn đốn thì luôn cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm, chưa hết một ngày mà cứ như đã trải qua 3 ngày 3 đêm không ăn không uống. Tôi cắn chặt môi, những cơn chóng mặt từ từ dội đến, cuối cùng cơ thể không chịu nổi nữa nên ngất đi. Vị tành của máu lúc trước vẫn chưa bay hết, giờ lại một lần nữa tràn đến. Cảm giác một chất lỏng ấm nóng được đưa vào trong miệng, mang theo chút hương bạc hà. Sắc trời u ám, những màn mưa che khuất tầm nhìn không trông rõ đường, rồi bỗng nhiên ấm áp và khô mát, sau đó tỉnh dậy là trần nhà trắng như tuyết. Chiếc áo vest phủ trên người rơi xuống, không có bầu trời, không có trần nhà, đập vào mắt vẫn là con đường đá xanh và ánh lửa mờ mờ. Tất cả mọi thứ lúc này có lẽ chỉ là một giấc mơ, thực sự là một giấc mơ. Tịch Khí Thần quỳ xuống bên cạnh, ánh mắt không giấu nổi vẻ lo âu, tay phải buông thõng bên hông, tay trái giơ lên vuốt tóc tôi, ngượng ngùng đến đầu người ra. Không có áo vest, đóa mẫu đơn đỏ màu sẫm trên chiếc áo sơ mi trắng tinh kia càng thể hiện rõ nét trước mắt tôi. Không phủ nhận, anh ta có làn da rất đẹp, khuôn mặt nét nào già nét ấy, sống mũi cao thẳng tắp, trên bức tường phía sau phản chiếu một chiếc bóng thanh tú. Nhưng trong phần thanh tú đó lại chứa đựng vẻ lạnh nhạt, không thể xâm phạm. Phát hiện thấy tôi đang nhìn không chớp mắt, anh ta nghiêng đầu hò nhẹ một tiếng. Tôi như một đứa trẻ làm điều gì sai bị bắt quả tang, hai má ửng hồng. Vết thương chưa được xử lý của anh ta đã đóng vảy, gần như đen lại, không còn chảy máu nữa. Trong nháy mắt, đầu óc tôi bỗng dừng sáng tỏ, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì, toàn thân lạnh buốt như thể vừa bị dội một gáo nước lạnh. Tôi lại một lần nữa giống như con ngốc, bị những thứ giả dối này lừa gạt sao? Sao tôi có thể quên được anh ta là một con người mưu mô quỷ quyệt chứ? Thì ra, tình cảm của tôi đều nằm trong sự tính toán của người khác. Ánh mắt ấm áp ngay lập tức biến mất, những lời nói và cử chỉ ân cần khi nãy đều là dò vẻ dịu dàng và đau buồn của anh ta làm tâm trí tôi ngủ muội. Giờ nghĩ lại, nó trở nên thật nực cười, một điều sỉ nhục đối với tôi, chế giễu tôi điên cuồng. Tịch Kỳ Thần đứng dậy, hình như hơi trắng mặt nên đứng yên một lúc, tay phải vịn vào bức tường đá để cho đứng vững. Một dòng máu chảy xuống dọc theo con đường gồ ghề của bức tường đá. Em có thể đứng dậy được không? Anh ta cúi đầu hỏi tôi, nụ cười vẫn ấm áp, buông cánh tay phải xuống, vô tình trượt qua các mỏm đá trên bức tường, quẹt đi vệt máu. Phía trước là lối vào hầm rượu, ở đó có một dãy bậc thang dẫn ra ngoài, nhưng có thể mở được tảng đá trên đỉnh. Giọng anh ta càng lúc càng yếu, tôi yên lặng lắng nghe, khép bờ mi lại để che đậy những cảm xúc của mình. Dường như anh ta đang suy nghĩ điều gì. Trừ khi anh ta chỉ thốt lên hai từ, lối vào hầm rượu là một hành lang tối tăm và chật hẹp khiến người ta không mấy chú ý. Tôi đứng dậy đi về hướng đó, quay đầu lại thì thấy Tịch Kỳ Thần bị rớt lại phía sau khá xa, ôm ngực hò sù sụ, chân đi không vững. Tôi cười lạnh lùng, thực ra anh ta hà tất phải làm thế. Tôi không muốn đi tới dìu đỡ hay lo lắng gì nữa, bởi biết rõ sự giả dối trong đó. Thấy tôi nhìn, anh ta ngây người rồi đứng thẳng lên, một tia sáng bỗng lóe lên trong không gian tăm tối. Để anh cầm đuốc. Phía cuối con đường hẹp là một hầm rượu vàng, những hũ rượu vàng nhỏ được đưa xuống hầm cách đây hàng thế kỷ, được xếp ngay ngắn xen kẽ trong các vách đá. Có một số hũ đã bị hỏng, vỡ tan tành trong các hốc tường, mùi rượu đồng nạc hơn rất nhiều so với lúc nãy. Khiến tôi cảm thấy ngột ngạt vô cùng, mặt Tịch Hy Thần đỏ ửng, dường như đứng không vững, đổ người vào tôi. Tịch Hy Thần, tôi vô thức gọi khẽ. Khi đã đứng vững, anh ta thuận tay cầm một hũ rượu vàng đỏ trên giá và nói: Ở đây không có gì để ăn uống, đành phải uống tạm thứ này. Anh ta gượng cười, vụng về biện bạch, ngay cả bản thân anh ta cũng không tìm vào cách giải thích đó. Sức chịu đựng đã lên đến đỉnh điểm, khiến cho ý muốn phục thù lại trỗi dậy. Tịch Hy Thần, anh thích tôi ở điểm gì? Tôi tiến lại gần anh ta một bước, giọng ôn tồn. Tấm thần tàn tạ này, hay tâm hồn nực cười này? Tịch Hy Thần ngây người, rồi đột nhiên cầm tay tôi đặt lên ngực mình. Chiếc áo sơ mi trắng của anh ta đã ướt đẫm, đó mẫu đơn màu đỏ thẫm đã bị mồ hôi làm phai màu. Thú vị thật đấy. Tôi từ từ mở từng chiếc cúc áo của anh ta ra để lộ bộ ngực săn chắc mịn màng. Ngón tay chạm nhẹ vào chỗ vết thương không sâu lắm, rồi dừng lại nơi trái tim đang đập phập phồng theo từng nhịp thở. Anh nên đâm vào chỗ này này. Tôi nói, cảm thấy toàn thân anh ta trở nên căng thẳng, ngay cả sự phập phồng bên dưới ngón tay đang chạm trên ngực anh ta, dường như cũng dừng lại. Vết thương quá nồng, sau khi rút dao ra máu mới chờ từ từ chảy, khi đâm bàn tay lại nắm vào lưỡi dao, khiến máu trong lòng bàn tay chảy ra giống như bị thương nặng. Tôi không biết thì ra anh Tịch đã có tài diễn kịch như thế. Không có tiếng đáp lại, trọng lượng cơ thể từ từ ép xuống, hơi thở phảng phất mùi rượu vào qua tai tôi, thân thể nóng hừng hực, mồ hôi nhấp nháp khiến tôi vô cùng khó chịu, cố sức đẩy anh ta ra. Tịch Hy Thần đứng không vững ngã vào vách tường đá, tay phải trượt qua các mỏm đá trên bề mặt tường, vết thương chưa kín miệng lại toạc ra, rất lâu sau không có tiếng động nào. Người ta ngồi vào vách tường, đầu tóc rối bù, thân xác u ám, máu ở bàn tay từ từ rỉ xuống, từng giọt từng giọt. Đúng, khổ như kế, mặc dù là kế cũ nhưng đối với em vẫn có tác dụng. Tịch Hy Thần nhìn tôi sau đó mỉm cười. Bởi vì Dạn An Kiệt tuy lạnh lùng nhưng cũng dễ mềm lòng. Em không muốn chết cùng anh ở đây, phải không? Cho nên con dao đó không đâm thật, phải em phải vui mừng mới phải chứ. Anh ta nói thế là có ý gì, cười nhạo sự bất lực của tôi. Đúng, cái nơi quỷ quái này, nếu không có anh ta dẫn đường thì thực sự tôi không thể ra được. Cơ thể Tịch Hy Thần từ từ di chuyển sang bên trái, rồi lại ngồi xuống. Đây chính là bậc thang, em đi lên đi. Bậc thềm đá ẩn trong bóng tối, gần như không thể nhìn thấy. Đột nhiên có tiếng rầm rầm vang lên, giống như một kỳ tích. Lời anh ta vừa dứt thì viên đá trên nóc thềm tách ra, một luồng sáng từ cửa động rọi xuống. Tôi giơ tay che mắt cho đỡ chói, sau khi thích nghi với ánh sáng mới quay đầu lại nhìn anh ta. Anh không đi à? Mặc dù lúc này bản thân không hề muốn quan tâm đến anh ta ngồi dựa vào tường lạnh lùng cười, nói. Thêm đá đã lâu không tu sửa, em thử đi xem sao. Với lại, anh chết cũng có liên quan gì đến em đâu. Đúng là chẳng liên quan chút nào cả. Mặc dù tôi buột miệng thốt ra như vậy, nhưng không thể phủ nhận nỗi do dự trong lòng. Hay em còn lưu luyến? Ồ, sinh không cùng ngày, chết cùng mồ, cũng lãng mạn đấy chứ. Giọng nói đều đều mỉa mai thốt ra những lời vô lẽ, vô liêm sỉ, làm tổn thương người khác. Tôi cố gắng kiềm chế cảm xúc mặc kệ anh ta, rồi thế nào anh ta cũng sẽ lên được thôi. Tôi lấy tấm thần mệt mỏi bước trên những bậc thềm đá lầm trầm. Khi đến bậc thang cuối cùng, dưới chân là mặt đất cách xa đã lâu, cảm giác chết đi sống lại khiến tôi cảm thấy như đây không phải là sự thực. Dù không muốn quan tâm, nhưng tôi vẫn không kiềm chế được, đưa mắt nhìn xuống dưới. Đôi môi anh ta là nụ cười ảm đạm, khóe miệng trào ra một dòng máu đỏ, ánh mắt thất thần, thân thể từ từ nghiêng đổ xuống. Kèm theo đó là những tiếng động rầm rầm. Trong lúc tôi đang không biết phải làm thế nào thì viên đá bên trần đột nhiên đóng lại, bụi bay mù mịt, tiếng máy móc cũ kỹ mà sát vào cũng ngừng hẳn, cổng mật thất khép lại như cũ, không dấu vết, như thể trước này chưa từng tồn tại. Anh chết cũng có liên quan gì đến em đâu. Bên tai tôi đột nhiên dội lại câu nói đó, tình cảnh hoang đường này chẳng khác gì sinh ly tử biệt. Chương 7. Trong phòng bệnh, bức tường sơn trắng toát, ga dày giường trắng muốt, không khí lạnh lẽo kết hợp với mùi thuốc khử trùng, tất cả đã trở nên quen thuộc đối với tôi. Chỉ có điều lần này, người nằm trên giường bệnh không phải là tôi. Tôi đi đến và ngồi bên mép giường, người đang ngủ trông tiều tụy và vô hại, vẻ mặt hiền lành, thậm chí có phần giống một đứa trẻ, mái tóc rối che phủ đôi mày rậm. Đôi môi nhợt nhạt mím lại, không còn vẻ cao ngạo ngày thường. Tôi cúi xuống nhìn bàn tay phải của anh ta, vết thương khá nặng. Lợi dụng lừa dối, đánh vào tình cảm, hết vòng đấu này đến vòng đấu khác, cẩn thận từng ly từng tí nước cờ của mình. Để ra khỏi bật đạo tầm tối, ngay cả tính mạng mình cũng đem ra tính toán. Một con người thông minh là thế, nhưng đối với chuyện tình cảm là hành động đến là ngốc nghếch. Tôi ngẩng lên bất ngờ gặp phải đôi mắt không biết từ lúc nào đang mở to nhìn mình. Tôi vội vàng đứng dậy, nhưng chưa kịp đứng lên hẳn thì cổ tay đã bị nắm chặt. An Kiệt. Giọng khàn khàn khó nghe. Tôi đi gọi bác sĩ. Đợi đã. Anh ta khó nhọc ngồi dậy, đôi mắt thâm sâu vẫn nhìn tôi chằm chằm, giọng chân thành. Anh không sao, như thế này là ổn rồi. Ánh mắt anh ta làm tôi mất tự nhiên, tôi nghiêng nghiêng đầu. Tịch Hy Thần, tôi sẽ không vì một lần cảm kích mà chấp nhận tình yêu của anh đâu. Anh biết. Anh ta nói khẽ. Chỉ là anh nghĩ em sẽ không quay lại. Khổ nhục kế của anh diễn thật hoàn hảo. Tôi nói giọng hơi chế giễu, bây giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ. Nếu không hiểu ra vết thương của anh ta là thật, nếu không hiểu ra đằng sau câu từ trừ khi đó là trừ khi có người giữ công tắc cửa, nếu không sẽ không thể mở được phiến đá. Khi đội cứu hộ đến, tôi phát hiện bàn tay mình đang run rẩy. Là vì anh ấy. Tôi ngây ra nhìn anh ta. Không cần phải thăm dò tôi. Anh ta gượng cười. Đúng thế, anh làm gì cũng không có tác dụng phải không? Có lẽ do đang ốm nặng nên lúc này trông anh ta giống như một đứa trẻ đang tủi thân. Tôi hơi nghiêng đầu. Tịch Hy Thần, tôi đã không còn hận anh, vì vậy anh không cần phải làm thêm điều gì nữa. Anh ta nhìn tôi chằm chằm như thể đang nghĩ điều gì. Tôi cầm tay tôi lên hôn một cái, cảm giác êm ái khiến tôi bối rối. Anh... Cảm ơn, thế là tốt lắm rồi. Tôi không biết Tịch Hy Thần lại dễ dàng hài lòng đến thế. Anh ta như vậy, tôi thấy không quen. Tất cả những gì xảy ra trong địa đạo đều có cảm giác không thực, nên chúng tôi cố gắng không nhắc đến. Anh nghỉ ngơi đi, ngày mai tôi lại đến. Tôi giằng tay ra khỏi tay anh ta, nhấc chiếc áo khoác đằng vắt trên thành ghế rồi bước ra ngoài. An Kiệt. Giọng nói bình thản từ đằng sau vọng đến. Anh chỉ muốn cho em biết, anh sẽ không làm bất cứ chuyện gì khiến em buồn. Bố em... Tôi biết rồi. Anh im lặng một lát. Cảm ơn em đã tin tưởng anh. Còn nữa, xin lỗi em. Tôi không dừng lại, mở cửa bước ra. Câu xin lỗi cuối cùng được thốt ra, muộn mất 6 năm, bây giờ nghe thấy chỉ như gió thoảng mây bay. Từ khi thần vào viện một tuần, tôi quay lại trường giải quyết một số việc, đồng thời thông báo cho cô biết chuyến đi bị trì hoãn lại một thời gian. Bạn cùng phòng không vì chuyện tôi mất tích suốt mấy ngày, liền mà hỏi hàn gì. Chúng tôi trước này rất ít quan tâm đến nhau, chỉ có cô bạn người Singapore mỗi lần gặp tôi đều hỏi thăm về sự biến mất của Diệp Lận. Tôi đành cười khổ trả lời thật là anh ấy sắp kết hôn. Cô ấy tỏ ra rất thất vọng, nhưng cũng may là không đến làm phiền tôi nữa. Tôi lùi chuyến đi Vân Lan lại 2 tuần, sau khi Tịch Hy Thần ra viện thì không đến gặp anh ta nữa, tôi quen thuận theo tự nhiên. Hơn nữa, sự việc tiến triển như thế đã là vượt quá dự liệu của tôi rồi. Hôm nay, tôi gửi tất cả hành lý ra bưu điện, chỉ để lại 2 bộ quần áo thay đổi cùng với chiếc áo vest ấy. Nói thật, tôi đến quán bar đó một lần nữa vì hiện tại có một vài suy nghĩ. Đến vào buổi tối tuyệt đối không phải là thời điểm thích hợp, vì tầm đó rất đông khách, khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Không thấy người pha chế rượu hôm trước, tôi hỏi một nhân viên phục vụ, anh ta mỉm cười để ngụ ý. Cô tìm Jet phải không? Cuối tuần anh ấy bận lắm, bận đối phó với rất nhiều cô gái. Tôi nghĩ không muốn gặp anh ấy thì chỉ có thể đợi sang tuần sau thôi. Tôi suy nghĩ một lát. Thế ông chủ của các anh có ở đây không? Lần này người phục vụ nhíu mày ra chiều ngạc nhiên. Ha ha, vậy thì cô phải đợi năm sau rồi. Đương nhiên năm sau cũng chưa chắc gặp được anh ấy. Tôi nghĩ một lát, cuối cùng quyết định đưa chiếc túi trên tay cho anh ta. Phiền anh đưa cho ông chủ giúp tôi. Ngừng lại một lát, tôi nói thêm. Lúc nào cũng được. Anh ta có vẻ do dự, tôi nói. Tôi sẽ cho anh 50 euro. Anh ta mỉm cười. Cô thật hào phóng. Người phục vụ cầm lấy tiền vào túi sách. Dựa vào 50 euro này, tôi có nghĩa vụ phải nhắc nhở cô. Ông chủ của chúng tôi không muốn gần gũi con gái. Cho dù... Anh ta liếc nhìn chiếc túi. Cô có tặng anh ấy một chiếc áo thời trang đắt tiền. Tôi không muốn nói nhiều, trả lại đồ thì chắc chắn có thể. Như vậy, tôi chỉ có thể nói cầu cảm ơn rồi ngoan người rời đi. Không ngờ vừa ra đến cửa thì thấy anh ta đuổi theo. Cô tặng thẻ tín dụng ư? Rõ ràng anh ta đã dở chiếc túi ra xem một lượt và khá sừng sốt. Tôi nhìn anh ta, đang định giải thích thì anh ta đã trả lại chiếc túi cho tôi. Sorry, hay là tự cô đưa cho anh ấy đi. Tôi không muốn bị thêm tội ăn cắp thẻ tín dụng. Tôi sẽ không buộc tội anh ăn cắp thẻ tín dụng. Tôi nói rõ, nhưng nói thì nói vậy, nhưng cũng biết anh ta sẽ không giúp. Người nước ngoài thường cấm kỵ dây dưa với nhau về tiền bạc. Anh ta lắc đầu, quay người và viết vào một mảnh giấy rồi đưa cho tôi. Đây là địa chỉ khách sạn ông chủ tôi ở. Tôi không biết bây giờ anh ấy có đang ở Paris không. Có thể là đã về Trung Quốc rồi. Bỗng nhiên anh ta nhìn tôi cười nói. Cô được tự đi tìm thử xem, cô gái Trung Quốc. Tôi nghĩ mình đã mất oan 50 euro. Hết tập 3. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.